Bộ tam siêu quẩy, chương 1-2, siêu quẩy tái hợp, góc truyện audio.com, ảnh mang tính chất minh họa, lầu đình, 6 giờ 30 tại Anh, tiểu thư, đến giờ dậy đi học rồi, tiểu thư mau dậy đi kẻo trễ học, giọng nói trầm ấm của bác quản gia từ phía cửa của một căn phòng lớn. Bên trong căn phòng, một người con gái xinh đẹp đang say nồng trên chiếc giường lớn, đó chính là nó. Nó cự quậy và mở mắt nhìn trời xanh, mây trắng, chị này dậy còn ngắm cảnh, yêu thiên nhiên phết, bước xuống giường, tình trạng hiện giờ là, đầu tóc bù xu, mắt nhắm mắt mở đi vào WC làm VSCN. Khoảng 10 phút sau, nó bước ra với bộ đồng phục trường Kingdom tại Anh, mái tóc nâu đen được nó xõa ra, bồng bềnh, thoáng mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Bác Trịnh, ba mẹ con đâu rồi? Nó hỏi, ông bà chủ lên công ty rồi. Ông bà chủ còn căn dặn tiểu thư vài điều đó ạ, bác quản gia từ tốn giải thích. Chấm, căn dặn, điều gì? Nó tỏ vẻ ngạc nhiên. Nghiên đầu hỏi, ông bà bảo cô được bày trò quậy phá thầy cô trong trường nữa nếu cô sẽ bị ông bà cho về Việt Nam đó ạ, bác quản gia cười hiền. What, has, hôm nay con sẽ cố gắng cô quậy nữa. Nó ụ mạt, bí xị, thưa bác con đi học, vừa ra khỏi cửa nó leo chiếc ô tô phóng như bay tới trường. Bước xuống xe nó bắt gặp hai con bạn thân đó là Lam và Minh Anh. Hey, hello Q, Lam chạy tới hớn hở khoác tay lên cổ nó. Oh, Q, Minh Anh cũng chạy tới với vẻ mặt vui tươi. Hai đứa bay bớt giùm tao, lớn rồi mà cứ nhoi. Nó cười khì, nhéo nhẹ hai bên má của hai con bạn thân. Mà sao mặt mày như cái bánh bao nhún nước thế? Minh Anh cười, hỏi, lên lớp đi tao kể cho hai đứa bay nghe ha. Đứng đây quài dám thị bắt thì toi. Nó nắm tay kéo hai con bạn mình lên lớp. Rồi, mày kể tụi tao nghe coi. Máu nhiều chuyện nó bùng cháy rồi lầy. Lam cười đùa, chuyện là thế này. Tết hạt tết bê bê ma, nó kể, hả? Ha ha ha ha ha, Lam và Minh Anh đồng thanh rồi cười lớn. Hai đứa bay chọc điên tao đó hả? Nó bực bội xách hai cái lỗ tai bé bỏng của hai con bạn lên. Xin lỗi, xin lỗi, Lam ngừng cười, tao tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì. Lam ngập ngừng, thì sao mày? Nó hỏi, thì ba đứa mình cứ quậy cho hết hôm nay rồi ngày mai ba đứa về Việt Nam chung. Minh Anh cười mỉm, nói, vậy là. Hai đứa bay, nó nói, cũng bị ba mẹ hù còn quậy là về Việt Nam chứ gì. Lam và Minh Anh cười. Đồng thanh, hết cô đơn rồi. Vậy hôm nay mình quậy cho đã ha. Nó nhảy ửng lên trông vẻ rất vui mừng. Cách chương.